cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, đây là tình yêu bộ dáng. Nói lời này nữ diễn viên, lại bắt đầu đi nịnh nọt Hoa Hồng. Có thể giữa các nàng thảo luận, Hoa Hồng toàn bộ hành trình đều không có tham dự. Từ đầu đến cuối đều cao gương mặt lạnh lùng, thần sắc mệt mỏi. Giang Phàm đứng tại đoàn làm phim cổng, nghe đến mấy câu này, thần sắc nhìn qua cũng không có gì thay đổi, chỉ là hắn trực tiếp hướng bọn họ đến gần, giống như trong địa ngục câu hồn sứ giả, mặt không biểu tình, lại tôn lên hắn dung nhan càng thêm tuấn mỹ bắt đầu. Khí chất cái này một khối bị hắn nắm đến xít sao? Những cái kia mới vừa nói Hàn Hân Nguyệt nói xấu nữ diễn viên. Nhìn xem Giang Phàm hướng lấy bọn hắn từng bước một đến gần, trong lòng đã nhộn nhạo. Có thể Giang Phàm chỉ là từ trước mặt bọn hắn đi ngang qua. Nếu như hắn không phải Hàn Hân Nguyệt lão công, các nàng là có thể. Hắn trực tiếp hướng phía Trương Siêu đạo diễn đi tới. Trương đạo, đã lâu không gặp, là ngươi a? Giang Phàm, đến đưa Hân Nguyệt. Các ngươi đây cũng quá dính nhau. Ta cái này muốn quay phim. Muốn không buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Trương Siêu đạo diễn đối Giang Phàm kia là ngoài ý muốn khách khí. Bực này khách khí, để studio tất cả mọi người giật mình không thôi. Đây quả thật là cái kia bởi vì một chút sự tình liền táo bạo như sấm đạo diễn sao? Hẳn không phải là đi. Ta thế nào cảm giác cái này giống như là bị người đổi linh hồn. Chẳng lẽ bị đoạt xá rồi? Cũng có thể là Giang Phàm bối cảnh không phải trên mạng truyền như thế cũng khó nói a. Ngoặc kép, hình tượng đảo ngược, trở lại Hàn Hân Nguyệt vừa mới tiến studio một khắc này. Dương Hoa tại Hàn Hân Nguyệt đi vào studio thời điểm, liền đã nghênh đón, nói thẳng, ôi uy, tiểu tổ tông của ta, người nếu là lại không đến, ta liền bị những nữ nhân kia làm phiền chết. Cùng ngươi so sánh, những nữ nhân kia sắc mặt thấy con mắt ta đau. Dương Hoa lúc nói chuyện thanh âm không cao, cũng liền Hàn Hân Nguyệt có thể nghe thấy đi. Hàn Hân Nguyệt trên mặt mang một vòng ngọt ngào, ngạo kiều tiếu dung, ý vị không rõ hướng phía đám kia đạo nhân dài ngắn nữ diễn viên nhìn thoáng qua. Rất nhanh liền nghiêng đầu đối đạo diễn nói. Đạo diễn, ngươi có thể chuẩn bị đạo cụ, kiểm tra thiết bị, chờ ta 5 phút. Ta rất nhanh liền ra. Kết quả là, nàng rất nhanh liền đi nàng chuyên môn phòng nghỉ. Thợ trang điểm đã đợi chờ đã lâu. Nhìn thấy nàng đến, rất là khẩn trương. Ai ngờ Hàn Hân Nguyệt nói thẳng. Ta tự mình tới trang điểm. Các ngươi đi cầm quần áo tìm ra. Ta rất nhanh liền đi. Lần này tham gia đóng phim là hiện đại kịch. Thay quần áo cái gì đều rất nhanh. Chủ yếu nhất chính là trang dung. Sắp khai mạc phần diễn. Là nhân vật nữ chính bởi vì muốn đi dò xét nam chính tâm. Cố ý đem mình vẽ thành một người khác bộ dáng. Như trước khi nói nữ chính là một cái cô gái ngoan ngoãn. Như vậy hóa trang về sau nữ chính chính là một cái tràn đầy nguy hiểm cùng dụ hoặc chí mạng nữ nhân. Hàn Hân Nguyệt đối tấm gương. Thủ pháp dị thường thuần thục trang điểm. Làn da của nàng nội tình tốt. Lại thêm lúc ở nhà Giang Phàm liền đã cho nàng bôi mỹ phẩm dưỡng da. Cho nên Hàn Hân Nguyệt trực tiếp bên trên trang. Thủ pháp của nàng vừa nhanh vừa chuẩn. Cơ hồ là một mạch mà thành. Cái kia ngay cả bút họa lông mày. Còn có cái kia đuôi mắt khóe mắt tuyến. Tay của nàng liền không có đùa qua. Thợ trang điểm ở bên cạnh thấy kia là trợn mắt hốc mồm. 3 phút, Hàn Hân Nguyệt liền họa tốt nàng hôm nay quay phim trang dung. 30 giây, nàng liền đổi xong quay phim trang phục. Chỉ là lỗ tai chỗ có tì vết, tựa hồ thiếu đi cái gì. Nhưng bây giờ đã là 9:59, Lục Mang Tinh khuyên tai thiếu một chỉ, cũng không có cách nào. Hàn Hân Nguyệt tựa hồ là nghĩ đến cái gì, khóe môi nhếch lên một vòng cười nhạt, mang theo Dương Hoa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thời khắc này Hàn Hân Nguyệt, đuôi mắt thượng thiêu, cái kia tinh xảo vừa vặn trang dung, phảng phất như đem người hồn đều câu đi. Nàng liền đứng ở nơi đó, cái gì cũng không làm, cái gì cũng không nói, liền tựa như đem kịch bên trong nữ chính cho diễn sống đồng dạng. Giờ này khắc này, Những cái kia vừa rồi nhằm vào nàng nữ diễn viên. Đã là im lặng ngưng nghẹn. Cái này hắn a còn là người sao? Lúc này mới 4 phút không đến đi. Cái này hóa tốt trang. Đổi tốt quần áo. Mà Giang Phàm tại nhà mình lão bà xuất hiện một khắc này. Cũng sợ ngây người. Lão bà hắn thật là quá đẹp. Đẹp để cho người ta không rời nổi mắt. Hắn chậm rãi hướng phía Hàn Hân Nguyệt đi qua. Chuyên chú nhìn xem nàng. Tại Hàn Hân Nguyệt đối hắn cười vô cùng ngọt thời điểm. Hắn nhẹ nhàng vén lên tóc của nàng. Tự tay đem lục mang tinh khuyên tai cho nàng đeo đi lên. 10 giờ đúng. Các vị diễn viên ai vào chỗ nấy. Chuẩn bị bắt đầu. Trương Siêu đạo diễn lời nói. Trong nháy mắt đem người cho kéo về thực tế bên trong. Hàn Hân Nguyệt cho Giang Phàm một này hôn gió. Nói khẽ. Lão công. Đát. Ta muốn đi quay phim. Đi thôi. Lão bà. Về sau tại cái này đoàn làm phim có thể đi ngang. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. Hàn Hân Nguyệt hồ nghi nhìn về phía Giang Phàm. Có thể Giang Phàm đối nàng cười đến một mặt cưng chiều. Nàng cái gì cũng không có nhìn ra. Ngược lại là nàng qua đi quay phim vị trí đứng vững. Mới vừa rồi còn đối nàng có ý kiến. Đối nàng châm chọc khiêu khích các nữ diễn viên. Vậy mà dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem nàng. Hàn Hân Nguyệt kia là trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Nàng cái này còn cũng không có làm gì a. Những nữ nhân này làm sao lại một bộ đại nạn lâm đầu bộ dáng. Những cái kia đạo trưởng ngắn nữ diễn viên có thể không sợ sao. Cái này động một chút lại đầu tư 8.000 vạn khoản tiền lớn đại lão tiểu kiều thế. Các nàng nào dám chọc. Tại studio nhiều người như vậy. Vừa rồi đều là nghe thấy Giang Phàm cùng Trương Siêu đạo diễn đối thoại. Này lại Trương Siêu đạo diễn lại không xác định hỏi Giang Phàm. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta muốn đầu tư đoàn làm phim. 8.000 vạn, theo lão bà của ta vui vẻ. Nhưng Phàm là đối nàng có ý kiến. Tất cả đều không cần. Giang Phàm lúc nói lời này. Thần sắc kiên định, trong mắt mang theo phong mang sát ý. Trong nháy mắt, những cái kia vừa rồi chuẩn bị kiếm chuyện chơi các nữ diễn viên lập tức là hành quân lặng lẽ. Giận mà không dám nói gì. Các nàng chính là nhỏ diễn viên mà. Thấp cổ bé họng. Nơi nào còn dám đi tìm Hàn Hân Nguyệt không thoải mái. Lúc đầu trong các nàng có ít người căn bản cũng không muốn nói Hàn Hân Nguyệt. Đều là bởi vì bị người uy hiếp mới không mở miệng không được chửi bới Hàn Hân Nguyệt tới. Nhưng bọn hắn làm sao biết. Bọn hắn nói chỉ là vài câu có thể sẽ bại hoại Hàn Hân Nguyệt thân phận lời nói. Liền có người che chở nàng, vì nàng chỗ dựa, muốn đối với các nàng khởi xướng nồng đậm chế tài. Đinh, kiểm chắc đến túc chủ đã vì chân mệnh thiên nữ chỗ dựa. Nhiệm vụ hoàn thành một nửa, ảnh hưởng phạm vi không đủ rộng hiện, còn cần tiếp tục cố gắng. 24 giờ bên trong mở rộng lực ảnh hưởng, đem phán định vì nhiệm vụ hoàn thành. Giang Phàm nghe được hệ thống nhắc nhở, quyết định tiếp tục đợi tại studio. Chuẩn bị đến lúc đó tái phát vung một điểm lão công lực mắc. Cho nên tại Dương Hoa ra hiệu dưới. Hắn ngồi tại Hàn Hân Nguyệt nghỉ ngơi trên ghế nghỉ ngơi. Một cái chăm chú quay phim. Một cái chăm chú xem kịch. Hí bên trong hí bên ngoài. Phảng phất thế gian này chỉ có Hàn Hân Nguyệt một người. Trời ơi! Cái kia Giang Phàm thật sâu tình a. Hắn cùng Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ nhất định là bởi vì tình yêu. Con mắt là không lừa được người. Hắn rất yêu nàng. Đúng nha, nếu là không yêu, sẽ như vậy hào khí vì Hân Nguyệt nữ thần trải đường sao? Ta dập đầu, bọn hắn chính là ta trong lý tưởng tình yêu bộ dáng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.